Nghịch tập, chương 71, sao lại cảm thấy mình giống kẻ bán đê sao em? Góc truyện audio.com, cuối tuần, Ngô Sở Úy về nhà, bà Ngô lại khoe với y. Đồng nghiệp của con thật tốt, Ngô Sở Úy gãi chán, sao mẹ còn nhớ anh ta vậy? Mấy hôm trước cậu ta đến nhà mình còn mang theo không ít đồ. Nói xong quay sang mở cửa tủ cẩn thận bưng ra một cái hộp đặt lên bàn, con xem này, số tử linh chi này là người ta tặng đó, nói là có thể hạ đường huyết. Bảo mẹ bớt tiêm insulin, nói thứ đó không tốt cho sức khỏe. Ngô Sở Úy vươn tay gầy gầy vài cái, cảm giác rất thô, phía trên còn có dấu vết đầu gỗ đâm vào, vừa xem là biết mọc hoang. Mấy năm nay linh chi mọc hoang vừa mắc vừa khó tìm, một hộp lớn như thế tính ra tốn không ít tâm sức. Đang sừng sốt, bà Ngô lại nói tiếp, đại khung à, bắp nhà ta đã chín rồi, con ra hái vài trái, nấu chín rồi mang cho đồng nghiệp của con. Ngô Sở Úy dạ một tiếng. Gần tối, Ngô Sở Úy xách một túi bắp nấu đến đơn vị của Trì Xính, hôm nay đúng lúc đến phiên hắn trực ca. Thời gian này Ngô Sở Úy thường xuyên đến, ông bác trông cửa cũng đã biết mặt y, thấy người liền nói. Nhân duyên của con tổng thư ký Trì thật tốt, có thằng bạn ngày nào cũng đến đưa đồ cho ăn. Nhóc đẹp trai, lại đến rồi, ông cất giọng địa phương vui vẻ vỗ vai Ngô Sở Úy. Gọi là nhóc đẹp trai tuyệt đối không phải gọi bừa, Ngô Sở Úy người ta mỗi lần đến đều ăn mặc rất trau chuốt, trời hè cũng mặc áo sơ mi tay ngắn quần âu, một đôi giày da sáng chói. Hái vài trái bắp trong ruộng ở nhà, mang đi nấu thơm hơn bắp bán trên đường nhiều. Ngô Sở Úy đặt túi ni lông lên mặt bàn, để mấy đồng nghiệp của Trì Xính tùy tiện lấy. Trì Xính thấy móng chó của mấy kẻ kia muốn thò vào túi, trầm giọng nhắc nhở. Đừng vội ăn, trước tiên điền xong biểu công tác cái đã, lát nữa đem lên phòng làm việc của đội trưởng Lý. Các đồng nghiệp trêu chọc nhau, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây Hà Bay. Trì công tử lại lo chuyện bao đồng kia, đúng thế, lần nào không phải là cậu ta điền xong cuối cùng, hôm nay còn bày đặt tích cực nữa. Trì Xính khoác vai Ngô Sở Úy, gần như cưỡng ép tha y vào phòng làm việc của mình, cửa vừa đóng lại tiếng thở dốc nặng nề đã đè lên môi. Mặc nhiều như thế không nóng sao? Trì Xính thô lỗ kéo áo sơ mi của Ngô Sở Úy, hai nút áo văng vèo xuống đất, quần cộc cuốc gỗ mát mẻ hơn. Ngô Sở Úy thò tay loay hoay trong đồng phục của Trì Xính, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Tôi ăn mặc thế này không phải vì giữ thể diện cho anh sao? Cậu là gì của tôi hả? Mở miệng là bảo vì thể diện của tôi. Trì Xính cắn tai Ngô Sở Úy ác liệt kích thích, có phần của cậu sao? Ai bảo cậu giữ, lo nhiều làm chi, cứ sướng trước đã, cậu ghiền đôi tay của tôi phải không? Trì Xính ấn Ngô Sở Úy ngã lên bàn làm việc, ánh mắt Ngô Sở Úy đầy xấu xa. Anh có thể bảo tôi thổi kẹo đường, tôi không thể bảo anh vuốt ống sao. Đều là kỹ thuật như nhau, anh an ủi xong tôi cũng phải an ủi cho anh mà. Trì Xính trực tiếp lột quần Ngô Sở Úy, nâng một chân lên đè trên bàn. Giữa ban ngày ban mặt hai chân mở rộng, chỗ kín hở ra lồ lộ, cái chân bị đè cố sức giật vài lần, kháng nghị. Đừng giở trò bậy được không? Làm tốt đi, thiếu thao phát hoảng rồi à? Vật lớn dưới đáy quần Trì Xính đụng mạnh lên mông Ngô Sở Úy một cái, nếu cậu xấu hổ có thể khép chân lại. Nói xong xấu xa chọc điều, Ngô Sở Úy một khi được sướng, lòng xấu hổ gì đó đều trở thành vật ngoài thân, cái chân đó từ bị đè lên bàn đến được gác lên khuỷu tay Trì Xính, góc độ càng lúc càng. Góc truyện audio.com, lớn, động tác càng lúc càng khó đỡ, cứ thế vừa thẹn vừa sướng. Khi bạo phát chân còn đứng run rẩy lợi hại, suýt nữa mềm nhũn ngã vào lòng Trì Xính. Thật dễ chịu, Ngô Sở Úy điều chỉnh hơi thở, Trì Xính thì không thoải mái, vật cứng nóng hồi thì mạnh lên mông Ngô Sở Úy, không muốn để cậu mặc quần vào. Ngô Sở Úy khổ sở một hồi mới xoa dịu được trái tim sao động của Trì Xính. Sau khi sướng xong, Ngô Sở Úy luôn cảm thấy trong lòng có hơi ủy khuất, không thể nói được là tại sao. Tôi đi đây, Ngô Sở Úy nói, Trì Xính thay đổi sắc mặt như vậy liền đi. Ừm, lát nữa còn có việc, đàn rắn của tôi đẻ trứng rồi, tôi phải liên hệ thu mua trứng rắn. Móng vuốt hổ của Trì Xính cào lên bàn, vạch ra mấy vết cào. Vậy cậu đến đây làm gì? Đúng đó, tôi đến đây làm gì? Ngô Sở Úy cũng không hiểu rõ. Cân nhắc một lúc mới nhớ ra túi bắp nấu kia, đúng tôi đến để đưa bắp nấu. Trì Xính trừng mắt nhìn bóng lưng của Ngô Sở Úy thầm nghĩ thằng nhóc này gần đây rất chịu khó đến, sướng xong để lại chút đồ ăn rồi bỏ đi, càng nếm mùi càng không biết vị, sao lại cảm thấy mình giống như một kẻ bán đi em vậy. Cách chương.